Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Dân bị ý tưởng của vợ làm cho kinh ngạc. Bị lãnh đạo quấy rối là chuyện xấu, vì chuyện xấu mà gả em gái đi thì không phải là xấu nữa. Ông ấy tức giận, mạnh mẽ vỗ bàn, tôi không tin trên đời này không có luật pháp. Bảo chồng Đại Xuân đi kiện đi, kết án hắn tội lưu manh. Ông nhỏ giọng thôi, nếu làm ầm lên, Đại Xuân làm sao sống? Chuyện xấu như vậy, chồng nó không xử lý tốt có thể sẽ ly hôn. Tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Vậy bảo Đại Xuân nghỉ việc, nghỉ xong tìm việc ở đâu? Nó còn mang thai, không thể nghỉ việc. Vấn đề cốt lõi không phải là quấy rối, mà là lãnh đạo của Đại Xuân biết được thân phận thật của Khương Nguyễn và Hàn Khinh Khinh. Ban đầu Lưu Kim Vân muốn từ từ nói cho chồng, để chồng đưa ra quyết định, mới nói một câu dẫn dắt chồng đã muốn báo cảnh sát. Lãnh đạo của Đại Xuân đòi cá xê, hát, ế, tê lưới rách. Vậy Đại Xuân và Hàn Khinh Khinh phải làm sao? Lưu Kim Vân không dám nhắc lại nữa. Tối hôm đó, Khương Nguyễn lại trở về nhà họ Tần. Nhà họ Tần đã ăn xong. Miêu Thục Phương muốn Khương Nguyễn ăn thêm một chút. Khương Nguyễn nói đã ăn bánh bao rồi, không đói. Cô chạy đi đun nước để Tần Viêm tắm. Miêu Thục Phương dán tai nghe một lúc, cũng không nghe rõ Khương Nguyễn làm thế nào tắm cho đứa con khó tính của mình. Khi sắp đi, bà ấy đưa cho cô một túi mua sắm. Nhìn thấy con trai sau khi tắm, mái tóc ướt nhẹp, cô ý cười nói với cô, đây là quà anh trai mua cho cháu. Mẹ, Tần Viêm hơi tức giận, ngẩng đầu nói, không phải mẹ nói muốn mua sao, con chỉ là trả tiền mà thôi, dù sao cũng phải anh đồng ý, nếu anh không muốn. Cô cũng không biết anh đến Bách Hóa. Khương Nguyễn mở túi ra, bên trong là ba bộ quần áo mới mà cô đã thử. Cô do dự không biết chọn bộ nào. Tần Viêm mua hết cả ba, tổng cộng 100 đồng. Khương Nguyễn cảm thấy quá đắt, đau lòng nói, anh trai, anh mua tặng em à? Ừ, còn gì nữa? Tần Viêm lẩm bẩm, nhưng tại sao anh lại tặng em quần áo đắt thế? Em phải trả lại anh cái gì? Không có lý do, chỉ là không muốn người khác dùng vài bộ quần áo để dụ dỗ cô. Tần Viêm nói, cô không thích, có thể mang đi trả lại. Nếu cô muốn mặc, thì đừng nói là tôi mua. Tôi không muốn người khác hiểu lầm. Về việc trả lại cái gì, Tần Viêm cảm thấy hành động mua quần áo hơi bốc đồng, sẽ khiến cô bảo mẫu nhỏ hiểu lầm. Cần một lời giải thích hợp lý. Tần Viêm nói, không phải nói là tặng không. Từ lương 5 năm của cô, mỗi tháng trừ 2 đồng. Trừ đủ 100 thì thôi. Khương Nguyễn, mỗi tháng 2 đồng, bây giờ đã có thể mặc 3 bộ quần áo mới. Cũng khá tốt, như vậy cô càng cảm thấy an toàn. Có thể làm việc ở nhà họ Tần đủ 5 năm. Khi sắp đi, Miêu Thục Phương nhẹ nhàng nhắc nhở Khương Nguyễn, nhất định đừng mang đi trà. Tần Viêm sẽ tức giận. Để không làm Tần Viêm tức giận, liên tiếp 3 ngày, Khương Nguyễn mỗi ngày đổi một bộ quần áo mới. Thấy vẻ mặt Tần Viêm vui vẻ, cô mặc quần áo mới cũng rất hạnh phúc. Buổi trưa hôm đó sau giờ thể dục, Hàn Khinh Khinh gọi cô Tề, nói rằng tiền cô ta để trong cặp sách đã mất. Vì số tiền khá lớn, 95 đồng, cô ta đã tiết kiệm vài năm tiền tiêu vặt, hôm nay mang theo để ủng hộ lời kêu gọi của trường quyên góp cho bạn học ốm nhập viện. Nhưng tiền không thấy đâu nữa. Trong số nhiều học sinh, có không ít gia đình không mấy khá giả. Việc quyên góp cũng chỉ là từng chút một. 53 đồng, số tiền 95 đồng quá lớn. Lớn đến mức trường phải ra mặt điều tra. Hàn Khinh Khinh rất chắc chắn nói. Trước giờ học thể dục, cô ta và người bạn thân Mộ Tuyết Hội đã kiểm tra. Chỉ trong một tiết học mà tiền đã biến mất. Chỉ có thể là bị trộm. Trong giờ thể dục, chỉ có Tần Viêm và cô bảo mẫu nhỏ của anh ở lại lớp. Nếu tiền bị trộm, thì họ là những người đáng nghi nhất. gia đình Tần Viêm điều kiện tốt, khả năng cao sẽ không, cũng không coi trộm tiền ra gì. Tần Viêm lạnh lùng cười, các cô vội vàng loại trừ nghi ngờ về tôi, đây là muốn quy kết cô bảo mẫu nhà tôi trộm tiền sao? Trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi vốn dĩ không phải học sinh tốt, biết đâu tôi cố ý trộm vì tâm lý méo mó thì sao? Tần Viêm trộm tiền, không thể nào, nhà anh ấy đâu thiếu tiền. Nghe nói trước khi Tần Viêm không bị liệt, đã mở một cửa hàng đồ cổ ngoài kia, kiếm được khá nhiều tiền. Anh ấy không thiếu tiền, sao phải trộm, rất bảo vệ cô bảo mẫu của mình. Nhưng có học sinh lớp bên nói, khi chúng tôi học thể dục, họ thấy cô bảo mẫu nhỏ đếm tiền, còn không phải ít. Không lẽ thật sự là cô bảo mẫu trộm tiền? Các cậu không thấy cô bảo mẫu này 3 ngày nay toàn mặc đồ mới sao? Bỗng nhiên trở nên giàu có. Không biết trước đó có trộm tiền nhà không? Đừng nói lung tung, tôi đã đi cửa hàng bách hóa xem. 3 bộ đồ mới của cô bảo mẫu tốn 100 đồng. Trước đó cô ấy vừa nhận được 100 đồng tiền thưởng. Người ta không thể dùng tiền thưởng để mua quần áo cho mình sao? Nghe nói cô ta đã cãi nhau to với gia đình, dùng tiền thuê nhà hàng xóm. Gia đình cô ta không thể cho cô ta tiền nữa, dùng tiền thưởng mua quần áo. Vậy số tiền lớn mà cô ta đếm trước đó từ đâu mà có? Khương Nguyễn đúng là đã đếm tiền, do anh Tần Viêm bảo cô đếm. Trước đó, Tần Viêm đã nói không được nói với người khác rằng quần áo do anh mua. Nhưng số tiền cô đếm thực sự là của cô. Khương Nguyễn chỉ đành nói, mấy người thật là kỳ lạ, tôi chỉ đếm tiền thôi. Chẳng lẽ đếm tiền là tôi đã ăn cắp sao? Nếu như tôi đã ăn cắp, tôi không thể ngốc đến mức đếm tiền ngay tại trường học. Cô ta vốn dĩ đã là kẻ ngốc, lại còn nói mình không ngốc. Cứ để cô giáo quyết định đi. Người thấy Khương Nguyễn đếm tiền là một học sinh lớp 1. Tần Viêm trước kia ở lớp 1. Sau khi chuyển sang lớp 3, cô tiền của lớp 1 càng có ấn tượng xấu hơn về Tần Viêm và cô bảo mẫu. Bà ta nói với hiệu trưởng, cần gì phải điều tra nữa. Báo cảnh sát đi, 95 đồng không phải là số tiền nhỏ. Cô ta không thừa nhận, thì đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Người đến vẫn là Hàn Trường Phong. Hàn Trường Phong đúng lúc đang điều tra tại đồn cảnh sát khu vực. Nghe nói là em gái Hàn Khinh Khinh mất tiền, anh ấy liền cùng với cảnh sát khu vực đến nơi. Lúc trước, mấy tên tội phạm bị đánh gãy chân đều có tiền, thậm chí còn nhiều. Cô bảo mẫu nhỏ đều không lấy. Thật khó tin cô sẽ ăn cắp tiền của học sinh trong trường. Cách chương.